Đố dám yêu em, lớp mi íp yêu đe. Chương 22, góc truyện audio.com. The Daily Post, blog chàng độc thân, thưa các quý ông và quý bà. Vì những tình huống ngoài dự kiến, đây sẽ là bản tin cuối cùng của blog chàng độc thân. Nhưng cũng phải nói rằng chúng ta kết thúc với tiếng vang. Chúng tôi có thổi phồng quá mức tin tức lần cuối về chàng độc thân của chúng ta bỏ trốn để làm đám cưới với cô gái của chàng. Nhưng không phải là hoàn toàn sai. Và sự lãng mạn vẫn đang đơm hoa. Ông và bà Mancuso đã làm đám cưới chính thức tại Hidden Falls, bang New York, quê nhà của chú rể, nơi cặp đôi sẽ cư ngụ vĩnh viễn. Địa điểm tổ chức lễ cưới chính là nhà nghỉ Angel vẫn thường được nhắc tới. Đây là một nhà nghỉ gia đình hấp dẫn do ông bà Angel và Nick Mancuso, anh trai của người hùng và vợ của ông, quản lý. Hội đồng thị trấn Hidden Falls thông báo đang tiến hành việc thu xếp tài chính để thành lập một sở cảnh sát mới ở Hidden Falls. Ai trong số hai Mancuso sẽ được phong chức cảnh sát trưởng. Giá mà tôi được tiếp tục dõi theo sự kiện ấy. Thay vào đó, tôi sẽ nói lời tạm biệt. Thật hạnh phúc được đưa tin về những chàng độc thân đáng giá nhất ở thành phố New York và giúp đỡ một số cặp đôi rất đặc biệt tìm được nhau. Hãy nhớ, những câu chuyện cổ tích có xảy ra, và hạnh phúc vĩnh viễn của bạn có khi chỉ nằm ngay sau khúc ngoặt mà thôi. Cách chương.